Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, trông thấy nhỏ quả hạch, chương 110, trông thấy nhỏ quả hạch cùng kỳ đến đội hành động đặc biệt thời gian vừa lúc là 5 giờ chiều. Thuận lợi gặp phải giờ Germany còn tốt trước đó Tô Khước để cùng kỳ đến đô cảng lúc. Còn nhớ rõ đại khái thời gian, cho nên để Vương Cường Lực mua thức ăn thời điểm nhiều mua mấy phần. Tăng thêm thập nhị có sớm gọi điện thoại nhắc nhở Tam Mậu. Tiểu Hắc cũng theo tới, lúc này mới tránh khỏi chờ quý tòa, đến lúc đó. Thế mà không chuẩn bị miêu nương mất khống chế quý thế. So với trước đây thật lâu đã cùng kỳ gặp qua đội hành động đặc biệt các thành viên. Đặc công đội cùng tiểu nữ quỷ ngả bảo chân trông thấy cùng kỳ về sau. Đều trợn tròn mắt được không? Đây là cái gì? Trong truyền thuyết thượng cổ tứ đại hung thú một trong vậy. Hiện tại cứ như vậy nhảy nhót ra hiện tại trước mặt bọn họ. Lý Tổ trưởng cảm thấy, hắn có lẽ thật sự hẳn là để Hoàng Sơ hỗ trợ an bài một chút thuộc về đặc thù bộ môn bí mật trong. Long Phụ Đạo Sư, hỗ trợ khai thông, gần nhất xung kích, thật sự là có chút lớn. Còn tiếp tục như vậy, vạn nhất về sau trông thấy rồng A. Phượng A cái gì, hắn còn không điên, chờ một chút, nhà bọn hắn rồng cùng Phượng, sẽ không thật sự có A. Lý Tổ trưởng tự động lâm vào thâm thâm mạc danh lo nghĩ bên trong. Đột nhiên liền đùi gà đều ăn không vô nữa, mà cùng kỳ từ thượng cổ đến bây giờ, chính là không bao giờ thiếu đến từ các phàm nhân kính sợ ngưỡng vọng ánh mắt. Cho nên nhảy nhót vào nhà về sau. Khỏe mạnh kháu khỉnh ngồi ngay ngắn ở Tô Khước trước mặt. Ưỡn ngực ngẩng đầu kiêu ngạo hình. Đại lão, ta đến rồi, vừa dứt lời, quýt mèo từ trên lưng nó nhảy dựng lên. Cũng hướng Tô Khước bọn hắn, mèo tương đương, một tiếng. Tựa hồ muốn nói, ta cũng tới, đồng dạng. Trong cổ phát ra tiếng lẩm bẩm, đem Tô Khước bọn người lần lượt cọ sát một lần về sau. Mới lung lay cái đuôi hướng nó gọi Tiêu Vi đi đến. Hướng nàng, meo tương đương, một tiếng về sau, mới cúi đầu ăn Tiêu Vi chuẩn bị xong đồ ăn cho meo. Tiểu nữ quỷ ngả vào chân ngồi xổm ở Tiêu Vi bên người. Nhìn xem cùng kỳ, lại nhìn xem quýt meo. Trong lòng tràn đầy, là ăn trước trong nồi, vẫn là ăn trước trong chén, xoắn xuýt. Cuối cùng miễn cưỡng đè xuống mình hai cái đều muốn lớn người tâm tính. Quyết định trước từ tiểu mau mau bắt đầu lột, dùng bả vai nhẹ nhàng đụng vai chạm Tiêu Vi, đợi nàng quay đầu lúc gặp lại, mới dùng miệng nỗ nỗ đang cúi đầu ăn cái gì quýt mèo. Lại hướng cùng kỳ phương hướng nhấc một chút cái cằm, nhỏ giọng, Tiểu Vi, cái này, là nó dự trữ lương, vẫn là sủng vật, Tiêu Vi nghe giờ khóc giờ cười. Nhưng lại không có ý tứ nói với ngả bảo chân cùng kỳ vừa tới đạo quan trận kia. Bị quýt mèo cùng đại hoàng khi dễ đến quá sức, mỗi ngày không chỉ muốn sung làm quýt mèo mèo bò đỡ bên ngoài. Còn phải cho đại hoàng xoa bóp, dù sao, người ta còn mang theo thượng cổ hung thú danh hào đâu. Xoắn suýt nửa ngày về sau, đành phải mập mờ hướng ngả bảo chân nói, ngoặc kép. Về sau ngươi sẽ biết, tin tưởng thiếu nữ ngươi ngày mai sẽ có thể dễ dàng làm rõ hai con mau mau. Quan hệ, mà về phần chính ngồi chồm hổm ở Tô Khước trước mặt. Ngẩng đầu ưỡn ngực một mặt kiêu ngạo bị đại lão vỗ vỗ đầu. Nói tốt ngoan cùng kỳ, chính nghe Tô Khước, trước ăn cái gì, chờ ăn xong đồ vật sau lại nói sự tình. Cho nên chờ cùng kỳ lắc đầu vẫy đuôi đắc ý ăn đồ càng thức ăn nhanh lúc. Không có thấy qua việc đời đặc công tổ viên nhóm. Đều cắn chiếc đũa chừng mắt nhìn thượng cổ hung thú ăn cái gì. A tương đương hung thú là như thế này ăn cái gì sao? Ân, sẽ nhả xương, cũng sẽ không đem đóng gói hộp cùng một chỗ ăn. Ân, giống như, còn có chút kèn ăn. Đặc công tổ viên nhóm một mặt chậm rãi đào cơm. Một mặt nhìn xem cùng kỳ rất ghét bỏ đem trong hộp cơm rau xanh lựa đi ra. Liên tục gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Động vật ăn thịt nha. Bình thường chính, rau xanh cũng muốn ăn. Tô Khước ở một bên nhìn cùng kỳ chọn rau xanh. Nói với nó, lời kia vừa thốt ra. Đặc công tổ đối diện nhóm đồng loạt trừng lớn mắt nhìn về phía Tô Khước. Một mặt tôn giá ngài tại sao có thể dạng này cùng hung thú nói chuyện. Nó thế nhưng là tức giận sẽ đem đầu người cắn xuống đến thượng cổ siêu cấp hung. A, tương đương, cùng kỳ nghe, cài lấy máy bay tai ghét bỏ đem rau xanh ném trong miệng. Nhai đều không nhai trực tiếp nuốt vào. Xong việc phía sau bên trên cài lấy hổ tai trong nháy mắt giống như nguyên địa phục sinh. Sinh long hoạt hổ run a run, đen trắng hổ văn cái đuôi tại sau lưng tả hữu vung vầy. Nghiêng đầu nhìn thấy Tô Khước dáng vẻ giống con cầu khen ngợi đại cầu chó. Tốt ngoan, Tô Khước cười sờ sờ đầu của nó. Đem mình kia phần thịt viên kho tàu kẹp cho cùng kỳ. Ban thưởng nó, ngoặc kép, o, đặc công tổ tổ viên nhóm ân y một lát sau sau hoàn hồn. Tay mình động yên lặng khép lại cái cằm, trên mặt có chút ngốc trệ tiếp tục đào cơ mân y ân. Lần thứ nhất trông thấy thần thú, cho nên đều quên người ta thứ nhất thế nhưng là liền trực tiếp xưng hô tôn giá, đại lão. Quả nhiên là bọn hắn kém kiến thức, hiếm thấy nhiều quái, phả án vô số, hào môn ân oán, danh nhân gút mắc vân vân đã thấy biết không ít đặc công tổ nhóm. Bất quá, giống như trong truyền thuyết hung thú, cũng không hung nha, không biết tại nó trước khi rời đi, có cơ hội hay không sờ lên một cái. Độ thích ứng không tệ đặc công tổ tổ viên nhóm ngầm xoa xoa nghĩ. Mà một bên khác, liền tại Tô Khước đem mình thịt viên kho tàu kẹp cho cùng kỳ về sau. Từ bên cạnh duỗi đến một đôi đũa, đem chính mình kia phần bỏ vào Tô Khước trong chén. Không phải Tống Quân là ai? Tô Khước gạp, chia hai nửa về sau, đem bên trong một nửa kẹp về Tống Trầm trong chén. Cười với hắn, một người một nửa, dừng một chút về sau. Cúi đầu nhìn thấy mình một chút không nhúc nhích khổ qua. Cũng cười hì hì hết thảy kẹp cho Tống Trầm, ân cần lấy lòng, bạn tốt, cái này ăn xong, người ăn nhiều một chút. Tống Trầm nghe, trước nhìn nàng một cái sau mới tròng mắt nhìn về phía trong chén thêm ra đến khổ qua. Trào lên xuống lông mày phong về sau, kẹp lên một nửa đến Tô Khước trong chén, nhìn xem nàng trong nháy mắt sầu khổ mặt, lẳng lặng mở miệng, một người một nửa, mẹ à. Cái này nàng thật sự rất không muốn ăn. Tô Khước trừng mắt xuất hiện lần nữa tại nàng trong chén khổ qua. Nội tâm khổ, trên mặt cũng khổ, tại Tống Trầm dưới ánh mắt, đành phải kiên trì một mạch nhét trong miệng, lung tung nhai mấy lần nuốt vào bụng về sau, mới giống như là hoàn thành một hạng kiên quyết nhiệm vụ thở vào một hơi. Lập tức đầu bên trên truyền đến nhu hòa xúc cảm. Ngẩng đầu một cái liền gặp là ngồi ở bên người nàng Tống Trầm chính mang theo ý cười vỗ vỗ đầu của nàng, ngoan, em Mimani, bên cạnh đám người cắn chiếc đũa, nhìn xem cùng kỳ, nhìn lại Tô Khước, cuối cùng nhìn lại Tống Trầm Mani đột nhiên cảm thấy mình giống như nhìn thấy sống sơ sơ. Chuỗi sinh vật đầu, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vỏ quýt dày có móng tay nhọn? Liên quan tới ai hàng ai chủ đề tạm thời đè xuống. Mọi người ăn xong công tác bữa ăn, đem đồ vật thu thập sạch sẽ, cũng nghỉ ngơi một lát về sau. Từ Tam Mậu cùng Vương Cường Lực nói với cùng kỳ minh chân tướng. Mà cái này trong lúc đó, tương tự ăn xong bữa tối quýt mèo chính lại tại Tô Khước bên chân. Nằm nghiêng tại nàng mơ u bàn chân bên trên cưỡng ép người giả bị đụng yêu cầu bị lột. Loại này ỷ vào mình là một tiểu khả ái liền muốn làm gì thì làm hành vi. Cực kỳ ác liệt không nói đạo lý. Đối với cái này, ngồi xổm ở một bên rất ghen tị ngả bảo chân, thông qua ánh mắt cùng toàn thân phát ra u oán quỷ khí. Đầy đủ biểu đạt bất mãn cùng khiển trách. Chờ bên này Tam Mậu cùng Vương Cường Lực sau khi nói xong. Cùng kỳ có chút nghiêng đầu, trên đầu hổ tai đi theo có chút run run. Cái đuôi cũng xoài tả hữu vung, một bộ tốt xoắn suýt a tương đương bộ dáng. Thấy Tô Khước có chút bật cười, làm sao, ngô, không biết vì cái gì. Cùng kỳ lại tả hữu lay động đầu to, hổ tai đi theo động, nhìn thấy người rất muốn đưa tay xoa bóp mập mạp lông xù lỗ tai. Ta chính là cảm thấy, ân, chính là cảm thấy, cùng kỳ lại lay động một cái đầu to sau nói. giống như cho người này tặng quà a. Chấm ngoặc kép, ân ân ân, cùng kỳ trông thấy Lý tổ trưởng một ngụm không nhúc nhích đùi gà. Ngẩng đầu mở to tròn vo kim sắc hổ mắt nhìn về phía Lý tổ trưởng. Một mặt dễ thương lượng biểu lộ, ngươi đùi gà không ăn sao? Cho ta mượn tặng lễ thế nào? Đen trắng hổ văn cái đuôi tại sau lưng vung a vung. Biểu hiện tâm tình vui vẻ, lại làm cho đám người yên lặng tích tụ. Ai nha, Tô Khước giống như là đột nhiên nhớ tới cái nào đó thiết lập. Không tốt làm ý tứ cười một tiếng, mắt hạnh vô tội chớp chớp, ngoặc kép, ta giống như không cẩn thận quên đi cùng kỳ. Một con không chỉ sẽ cùng người xấu tùy tiện đạt thành nhất trí. Đồng thời sẽ còn cho người xấu tặng lễ hung thú. Ngô, không nghĩ tới ngươi bây giờ tâm nước chính là quỷ xúc biến thái. Ai kêu cao phạm tội cái này một tràng. Rất nhanh tức thời nha. Tô Khước nhìn xem cùng kỳ. Đối với nó có chỗ đề cao phẩm vị. Vui mừng gật đầu, một màn này thấy Vương Cường Lực cung Tam Mậu giờ khóc giờ cười. Càng thấy Lý tổ trưởng nghĩ hất bàn, tỉnh, các ngươi hiện tại là thuộc về chính nghĩa một phương A Uy. Tại sao muốn biểu hiện ra loại này so nhân vật phản diện càng nhân vật phản diện ngôn luận A? Tâm mệt mỏi, còn tốt Tô Khước gặp Lý tổ trưởng mặt đã đen đến không được. Lúc này mới giả khục một tiếng về sau, nín cười trách cứ cùng kỳ cái này một nguy hiểm ý nghĩ. Để tội nghiệp cùng kỳ bỏ đi cùng người hiểm nghi kết giao ý nghĩ. Ai tương đương dù sao nó hiện tại đã đi theo lão đại và hỗn thế đại ma vương. Loại này rất có người đặc sắc bại hoại nhìn xem là tốt rồi. Cùng kỳ an ủi mình về sau, lại lưu luyến không rời mắt nhìn đùi gà. Lúc này mới coi như thôi, gặp được cổ A Sĩ, phi, hung thú cuối cùng yên tĩnh về sau. Lý tổ trưởng thương lượng với Vương Cường Lực lấy bố trí cơ hội. Hôm nay đã quá muộn, căn cứ theo dõi người hiểm nghi đã gần nửa tháng đến xem. Hắn 9 giờ tối về sau liền sẽ không lại ra ngoài. Bởi vì xử lý làm việc là văn chức, cho nên làm việc cũng tương đối thanh nhàn, dù là ngẫu nhiên ra ngoài cũng nhiều nhất 1-2 giờ trở về. Có lẽ cũng là bởi vì xử lý làm việc cùng bản thân hắn văn nhân khí chất. Tóm lại tại nữ sinh trong mắt rất được hoan nghênh, hết lần này tới lần khác chính là loại người này, ở sau lưng làm xuống không chỉ một cọc chuyện buồn nôn. Vương Cường Lực cùng Lý tổ trưởng cùng một chỗ, đem Tô Khước bọn người đưa đến khách sạn nghỉ ngơi, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đứng dậy, tại khách sạn ăn sáng xong sau liền trực tiếp ngồi đến cửa tửu điếm tiếp đám người xe. Đường kính đi người hiểm nghi trụ sở. Mà Bán Long cùng Tiêu Vi không có tùy hành, ngược lại mượn cơ hội này một mình đi chơi mà, mặc dù không thể cùng chụp, nhưng nhờ có tiểu nữ quỷ ngả bảo chân giới thiệu ở vào đô cảng nơi nào đó vứt bỏ nhà ma. Cho nên ba người mang theo huyễn chó cùng nhỏ huyễn hồ liền đường kính đi đến. Dù sao lại không tốt, còn có tôn giá cho trắng phù đâu, thật muốn quá nguy hiểm, huyễn chó cái thứ nhất không đáp ứng bọn hắn đi vào. Nhưng trước khi đi, Tô lại vẫn là không yên lòng, đưa nàng nuôi đã có một đoạn thời gian âm bài quỷ vò cây trống đưa cho Triệu Bình Đức. Mới tính yên tâm tiếp nhận đặt ở Tiêu Vi trong ba lô ngũ tam. Giao cho Tam Mậu, đều là người trưởng thành, coi như thân là trưởng bối khó tránh khỏi sẽ nhịn không được quan tâm. Nhưng thích hợp là tốt rồi, cho nên bắt chuyện qua về sau, Tô Khước mấy người rồi cùng Bán Long. Tiêu Vi tạm biệt, chờ đến người hiểm nghi chỗ ở cư xá bên ngoài, cùng một mực thủ ở nơi đó đặc công tổ viên gặp mặt. Biết đối phương đã đi làm về sau, Lý tổ trưởng cùng Vương Cường Lực nhìn nhau một cái, sau khi gật đầu mang theo Tô Khước bọn người đi lên. Mình hành vi người khả nghi, là sẽ không đi lựa chọn vật nghiệp quá tốt cư xá. Thậm chí sẽ cố ý chọn lựa tán loạn cư xá ở lại. Dạng này khi mình đêm khuya ra ngoài lúc, hành động mới thuận tiện, cũng sẽ không bị tuần tra ban đêm cư xá vật quản hoặc là giám sát bên trong chụp tới. Mà người hiểm nghi lại thông minh, một quen đem chính mình ngụy trang, thành tiết kiệm tiền mua nhà nam nhân tốt, cho nên dù là hắn làm việc không sai, cũng có vốn liếng ở tốt hơn phòng ở, lại lựa chọn nơi này mà không bị hắn công ty đồng sự hoài nghi. Thậm chí nữ đồng sự nhóm đều dồn dập tán thưởng, nếu ai cùng hắn kết hôn nhất định rất hạnh phúc, bởi vì người hiềm nghi dù tiết kiệm, lại không nhỏ khí, tóm lại chính là các loại tốt đúng rồi. Thế nhân vốn là như vậy, từ xưa đến nay đều sẽ theo bản năng đối với mặt ngoài vẻ đẹp lừa bịp, lại quên kỳ thật càng hoàn mỹ hơn biểu tượng, cùng vô số tán thưởng, thường thường là từ càng nhiều giả tượng đến ngụy trang. Khi lột ra những này ngụy trang, cái gọi là thiện và mỹ hảo, cuối cùng sẽ khiến người ta thất vọng kinh ngạc. Người hiềm nghi bên kia hiện tại ai tại chằm chằm, một đoàn người vào thang máy. Lý tổ trưởng đè xuống tầng lầu sau hỏi phụ trách theo dõi tổ viên. Ngựa Dũng đi nhìn chằm chằm Mani tổ viên một mặt trả lời. Một mặt theo bản năng ngắm bên cạnh làm bộ không có lưu ý Vương Cường Lực cùng cái khác đội hành. Động đặc biệt đội viên một chút, tiếp tục, cũng không có vấn đề, Lý tổ trưởng nghe, cũng không có nói gì nhiều gật gật đầu, nhưng trong lòng lại than nhỏ. Ngựa Dũng một mực là hắn trong tổ rất không tệ tổ viên. Cũng không biết là trời sinh cùng đội hành động đặc biệt bát tự không hợp còn là nguyên nhân gì. Tóm lại hiện tại mọi người cùng đội hành động đặc biệt quan hệ cũng không tệ. Liền hắn còn là trước kia bộ kia bất âm bất dương thái độ. Vì phần lớn người đoàn kết, hắn không có cách nào đành phải tận lực an bài Ngựa Dũng sẽ không cùng đội hành động đặc biệt. Trùng điệp quá nhiều bên ngoài làm việc, vừa vặn Ngựa Dũng giống như cũng có rất ý tứ, cho nên liền tạm thời trước dạng này. Còn tốt bình thường cái khác vụ án lúc, Ngựa Dũng vẫn là cùng lúc trước đồng dạng. Cái này khiến Lý tổ trưởng trong lòng hơi thở phào, nhưng vẫn là âm thầm suy tư. Chờ vụ án này giải quyết về sau, là nên tìm Ngựa Dũng hảo hảo nói một chút, không phải tiếp tục như vậy, sớm muộn xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây sau Lý tổ trưởng trước đè xuống, bắt đầu bàn giao trong thang máy đám người chú ý hạng mục. Thang máy đến tầng lầu, Trương Cường Lực ngăn trở thang máy máy cảm ứng, giúp Tô Khước đè lại thang máy sau một đám người tạm chờ trong thang máy. Chờ Tô Khước động tác, chỉ thấy nàng tay áo vung lên, một mực dấu ở trong tay áo Hoàng Nga âm dương điệp cùng ký. Hóa làm hai đạo ánh sáng lướt gấp mà ra. Rất nhỏ không tiếng gào tại hành lang bên trong uốn lượn mà bay. Lưu lại trắng sáng sắc cùng sáng màu lam quang ảnh, mà sau một khắc, hắc phụ từ tam mậu ba lô trong khe hở tràn ra. Đi theo Hoàng Nga âm dương điệp cùng kỳ về sau. Kề sát đất nhấp nhô, thẳng đến đi tới hành lang một nửa lúc hắc phụ mới nhảy lên một cái. Tiểu Trần cô nương tay cầm ngũ tam từ hắc phụ bên trong thoát thân mà ra. Tái nhợt lạnh nhan lại xinh đẹp mặt, leo lên đến gương mặt cái khác xám xanh tĩnh mạch, cùng tại sau lưng có chút bay múa mái tóc đen dài. Đỏ vàng hai màu tân nương chứa đựng bầy phiên phiên như sóng biển. Tại nàng từ hắc phụ bên trong toàn bộ trổ hết tài năng. Hai chân có chút cong lên hơi ngừng lại không chung lúc. Xoay người đem trên tay ngũ tam ném ra ngoài. Liền gặp vô số màu trắng nhỏ người giấy mà bay tán loạn mà ra. Đi theo Hoàng Nga âm dương điệp cùng kỳ sau lưng. Gấp phút đi, lúc này, Tô Khước mới khẽ gật đầu. Tiếp vào ám hiệu, Lý tổ trưởng cùng Vương Cường Lực mang theo riêng phần mình đội viên nối đuôi. Nhau mà ra, tay cầm súy côn dán hành lang hai bên khom người tiến lên. Mà Tô Khước lúc này, mới hai tay thăm dò tại trong tay áo. Bên người đi theo Tống Trầm cùng sau lưng bên cạnh Tam Mậu. Từ trong thang máy bước ra, hướng cả phòng đều bị vây quanh người hiềm nghi cửa phòng đi đến. Chờ đến đóng chặt cổng lúc, Tô Khước cười gõ nhẹ ba tiếng về sau. Lễ phép nhã nhặn, bên trong tiểu tỷ tỷ, chúng ta rất có thành ý muốn cùng ngươi nói một chút, dừng một chút về sau. Tiếp tục, ngươi nhìn, là chính ngươi mở cửa đâu? Tô Khước có chút nghiêng đầu, hay là chúng ta đá văng? Vừa dứt lời, Tống Trầm kiếm khí hơi sách, khóa chặt trong phòng phát giác được không đúng, muốn chạy trốn lại bị cùng kỳ cùng Hoàng Nga âm dương điệp. Cùng Tiểu Trần cô nương chắn ở phòng khách phụ nữ, chỉ nghe bên trong kinh hoàng kêu một tiếng về sau, qua hai hơi, đóng chặt cửa truyền đến, lạc đắt một tiếng, cửa chậm rãi từ giữa mở ra, từ cạnh cửa lộ ra tay cầm 53 tiểu hắc người giấy. Ngoan gõ đáng yêu lay ở đâu chỗ ấy nhìn thấy Tô Khước. Lý Tổ trưởng cùng Vương Cường lực cá hố sâu mà vào. Chờ bọn hắn trở ra, Tô Khước mới vào nhà, thuận tay đưa tay để tiểu hắc giấy mà nhảy lên lòng bàn tay của nàng. Đến gần tiểu Trần cô nương sau trả lại mới quay đầu nhìn về phía tội nghiệp ôm đầu gối ngồi ở trên ghế salon vũ nữ, cười chào hỏi, tiểu tỷ tỷ, nhĩ hảo à, vũ nữ. Vũ nữ trong mắt tràn ngập bị người xấu khi dễ nước mắt. Nàng không dám trừng cùng kỳ, cùng đứng sau lưng Tô Khước nam nhân, đành phải ủy khuất lại trách cứ nhìn về phía Tô Khước. Tội nghiệp lên án, ngươi quá mức. Thế mà dạng này liền xông vào nhà khác ngô. Tô Khước nháy mắt mấy cái. Vô tội nghiêng đầu, ta có gõ cửa, hơn nữa còn nói, mời. Vũ nữ sững sờ, hoàn toàn không thể tin được trước mặt rõ ràng dung mạo rất tiểu cô nương khả ái thế mà lưu manh. Như vậy, sửng sốt nửa ngày sau mới chỉ về phía nàng, ngươi. Chấm ngoặc kép, cuối cùng kìm nén bực bội phun ra, ngươi không giảng đạo lý. Mấy chữ, đáng ghét a, vũ nữ cảm thấy mình muốn khóc, quy quy hút hút cái mũi thời điểm, bên trong căn phòng độ ẩm lại tăng thêm mấy phần. Ồ, về phần bên này, Tô lại nghe được vũ nữ nói với nàng, có chút ngạc nhiên gật đầu, mắt hạnh sáng sáng, ngươi muốn cùng ta giảng đạo lý. Dừng một chút, tán thưởng, cái này rất mới lạ, anh tương đương vũ nữ bao hàm nước mắt. Sắp không nhịn nổi khóc, mà gian phòng, độ ẩm cao hơn, trần nhà hơi nước ngưng kết, dần dần tụ tập thành giọt nước, chậm rãi nhỏ giọt xuống. Về phần một bên Lý Tổ trưởng bọn người nghe Tô Khước. Nếu không phải trang diện không đúng, thật sự rất muốn nặng nề xóa một thanh mặt, tôn giá, có thể hơi nhớ kỹ ngài thân là chính nghĩa một phương sự tình sao? Có thể hay không tạm dừng ngài lối ra hãy cùng cái cứu cực trùm phản diện nói. Luận, bảo hộ người dân an toàn đám người. Trong lòng khổ, Nhi Duy ngẩng đầu một cái ưỡn ngực, đại khái cũng chỉ có siêu tương đương cấp hung cùng ký. Hư tương đương nó quả nhiên không có cùng sai đại lão. Cùng kỳ một mặt kiêu ngạo. Hết chương.